Lưu Thần, chương 53, Đất nước của yêu tinh, góc truyện audio.com, chấm, ba nữ nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần, nghe thấy nàng nói lời này, tất đều ngây ngẩn cả người. Ngươi phải đi, đi nơi nào? Vương Phi Caliwit nôn nóng hỏi, tuy rằng bà không sống cùng đứa nhỏ này nhiều lắm, nhưng đây cùng là con gái bà cũng quan tâm nàng, nàng là một bói toán sư nhu nhược. Thế nhưng có thể đem cứu bọn họ ra, không biết phải trả cái giá gì. Nghĩ xong, Vương Phi Caliwit nhịn không được nhìn về phía Cecil đang khoác áo choàng thấy không rõ bộ dáng. Con đã đồng ý một chuyện với Cecil, bây giờ phải thực hiện. Chị An không có nhiều thời gian giải thích, nàng nhìn bọn họ ói, mọi người ở đây tìm chỗ núp đi. Fallon sẽ rất nhanh tới đây tìm mọi người. Đến lúc đó mọi người hãy đi cùng Fallon, cùng nhau xây dựng lại Caliwit. Chị An nói xong, nhìn Cecil gật đầu, cùng hắn nhảy lên lưng Dạ Kiêu ba đầu, bay về phía bầu trời đêm. Cách chương.